Cuộc phiêu lưu mới trong thế giới khác. Chương 30, lên ngôi, phần 2, thú nhân quốc Sania. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 2 ngày đi đường thì cuối cùng chúng tôi cũng đã tới nơi. Thú nhân quốc Sania, nơi ở của những con thú mang hình dáng con người. Tôi có một thắc mắc là nếu vậy thì tại sao Jenny lại là người gấu mà không phải là gấu người chứ? Dối thật. Vậy thì chắc một trong ba và mẹ của Jenny là gấu người nhỉ? Chẹp chẹp, mặn quá, đến nơi rồi. Ha ra, tôi nói trong khi chui đầu ra ngoài. Tới rồi sao? Hồi hộp quá. Haru, tôi chỉ mới tới đây một lần trong hội nghị làm ăn thôi. Stella, nơi ở cũ của em trước khi bị bắt nè. Chica, em muốn đi thăm gia đình không? Ha ra. Họ đã mất hết rồi. Chica, vậy à, anh xin lỗi. Haza, Tsukino, em tới đây lần nào chưa? Haza, à, em có tới đây vài lần để phá hủy vài khu phố ở đây ấy mà. Tsukino, Haza, không cần phải bất ngờ vậy đâu. Do bọn họ có lần lỡ xâm phạm vào đảo nên em đi cảnh cáo thôi. Tsukino, anh hiểu mà. Ha ra, tôi chỉ còn biết cười khổ. Tác tua qua khúc đến cung điện nhá. Chỗ đó phổ thông quá. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã đến được cung điện. Cung điện được xây khá kỳ lạ. Có lẽ theo kiến trúc bên Campuchia, mái vòm màu cam được thiết kế theo hình hạt dẻ lật ngược. Thần phân lâu đài có hình trụ được sơn trắng. Những cái cửa sổ hình như làm bằng vàng thì phải. Vàng 100% rồi. Chơi sang thật, mừng người trở về thưa công chúa. Binh lính, mày còn trở về sao con nhãi kia? Một người phụ nữ tai cáo với vẻ mặt độc ác bước tới. Jenny, tao cứ tưởng là mày đi luôn rồi chứ. Em không sao chứ Jenny. Một cậu trai tai gấu nhìn đúng chuẩn Ikemen bước tới. Vâng, em không sao đâu Ni. San, Jenny, cậu ta là Sarawak. Ni của Jenny à, có vẻ khá là yêu thương cô bé. Nhưng sao mình cứ thấy lạ lạ. Mà thôi chuyện đó tính sau. Mẹ đừng như vậy nữa. Dù sao cũng là em của con mà. Sarawak, TCS, Tam Hoàng Hậu, em chắc cũng mệt rồi nhỉ. Lên phòng ngủ nghỉ đi. Sarawak, vâng, Jenny. Các cậu là tùy tùng mới của Jenny à, cho tôi xin lỗi về những rắc rối mà gia đình tôi mang lại nhé. Các cậu cứ việc ở đây vài hôm. Tôi sẽ chuẩn bị phòng. Sarawak, chúng tôi sẽ ở lại. Cảm ơn vì lòng tốt của người. Ha ra, nhưng ta cảnh cáo ngươi. Đừng bao giờ chạm bàn tay bẩn thỉu đó của ngươi vào vợ ta. Chấm, ha ra. Tôi nhắc nhở hắn trong khi đẩy tay hắn ra khỏi vai của Haru và kích hoạt. LT, uy áp của thần. GT, T, ta biết rồi. Sarawak, đi thôi mọi người. Haza, vâng, Haru, mọi người, cảm ơn anh. Haru, em ấy nói trong khi bẽn lẽn nắm tay tôi. Em là vợ của anh mà. Làm sao anh để người khác động vào em được? Haza. Hình như từ lúc cưới nhau đến nay, anh chưa đụng chạm vào em một lần nào nhỉ? Haru, chuyện đó mai này tính tiếp nhé. Haza, Haru, nguy hiểm thật, cái đó mình cũng chả biết phải trả lời làm sao. Do mình không có kinh nghiệm chăng? Mà nói ra cứ ngượng miệng làm sao ấy. Sau một hồi đi theo quản gia thì chúng tôi cũng đã tới được phòng của mình. Tôi để Haru. Tsukino, Stella, Chica ngủ chung một phòng. Có gì thì còn bảo vệ. Một mình tôi một phòng là quá đủ. Nhưng đêm hôm đó, là một đêm chăn mờ ảo. Có người lẻn vào phòng tôi. Đó là Haru khi bận đồ ngủ. Và hình như, còn có cả Stella, Tsukino, sao Misa cũng ở đây. Chica có vẻ đã ngủ. Darling, đêm nay hãy biến em thành phụ nữ. Nhé, em cũng rủ mọi người rồi. Và họ đều đồng ý, Haru, chờ. Chờ đã, ha ra, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Đêm hôm đó, Tôi đã biến Haru thật sự trở thành vợ của mình. Còn mấy người kia thì cũng muốn làm vợ của tôi. Thật à, tôi có harem sao? Ước mơ của biết bao nhiêu thằng đàn ông. Và tôi là người đại diện cho họ. Hey, cảm động quá. Và đêm hôm đó có lẽ là đêm hạnh phúc nhất đời tôi. Tác, mày chơi xăm mà không phê mới lạ. Tác, ai hóng phần ngoại truyện main fiction hôm. Quay trở lại 30 phút trước đó. Tại phòng của Tam Hoàng Hậu. Sao con nhỏ đó có thể kiếm được những tên hộ vệ mạnh như vậy? Nhưng kế hoạch sẽ thành công thôi. Không phải lo quá. Hừ, ta chỉ cần xử bọn chúng là kế hoạch thành công rồi. POV3AD. Đếm ngược đến ngày mên hóa cuồng nộ. Còn 4 ngày. Cách chương.